người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, chương 843, Osusuki nhất tộc Kama. Kasuyu, ngươi nói cái gì? Rikudo Sennin. Hashirama trừng trừng chằm chằm vào Kasuyu. Ánh mắt kia giống như là hoàn toàn không tin tưởng Kasuyu nói lời. Cũng không trách Hashirama phản ứng mạnh như thế liệt. Bởi vì Rikudo Sennin, thế nhưng là trong truyền thuyết ninja thủy tổ. Hắn khai sáng nhẫn tông mới có hiện tại ninja. Loại này trong thần thoại nhân vật, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Mặc cho ai cũng không có khả năng lập tức tiếp nhận. Nhưng Kasuyu lại mười phân tán định đáp trả, sẽ không sai. Rikudo Sennin ta mặc dù không có gặp qua mấy lần, nhưng cũng tuyệt đối không có nhớ lầm. Kasuyu chỗ xích Kosurin thế nhưng là ba đại thánh địa thứ nhất, Kasuyu, Gamamaru Sennin, Hakuza Sennin, đều là đồng dạng cường đại thông linh thú, mà Kasuyu tương đối đặc thù. Xích Kosurin Kasuyu có thể nói đều là Kasuyu phân liệt thể. Cho nên mặc kệ Xích Kosurin có bao nhiêu Kasuyu, kỳ thật nghiêm ngặt mà tính cũng chính là một cái Kasuyu mà thôi. Nghe được Kasuyu lần nữa khẳng định kiểu nói này, chung quanh các ninja nhao nhao quay đầu, lần nữa nhìn về phía bóng lưng kia. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Rikudo Sennin vậy mà đều xuất hiện. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nếu như đó là Rikudo Sennin lời nói, như vậy một cái khác là ai? Tobirama mở miệng hỏi lấy, mà một người khác Kasuyu liền chưa từng thấy qua. Nhưng mà nhìn xem hai người đều là giống nhau phục sức. Đồng thời chakra ba động cũng cơ hồ không kém bao nhiêu. Nếu như Rikudo Sennin hấp thu thập vĩ lời nói, chakra tự nhiên so Hamura hiếu thắng. Nhưng Rikudo Sennin hiện tại mượn nhờ Naruto thân thể tính tạm thời phục sinh. Mặc dù có bản thân của hắn lực lượng gia trì, nhưng chakra lượng bên trên cũng không có cùng Hamura lớn đến mức nào khác biệt. Kasuyu lắc đầu, ta không biết. Ngay cả Kasuyu cũng không nhận ra. Nhưng cho dù là Kasuyu không biết, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Có thể cùng Rikudo Sennin có được tương đối trở lực lượng. Lai lịch của người này cũng khẳng định không đơn giản. Đúng, Kasuyu tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta nghe Mayobokuzan Gamamaru Sennin nói qua, Rikudo Sennin có cái đệ đệ gọi là Osusuki Hamura Kaguya. Lúc trước Rikudo Sennin liền là cùng đệ đệ của hắn Osusuki Hamura liên thủ mới phong ấn mẹ của bọn hắn Osusuki Rikudo Sennin đệ đệ. Cái thân phận này để cho người ta càng thêm có chút cảm thấy thiên phương đêm bị. Xuất hiện Rikudo Sennin còn chưa tính. Làm sao ngay cả Rikudo Sennin đệ đệ cũng chạy ra ngoài. Còn có giống như bọn hắn thật là trong truyền thuyết Rikudo Sennin lời nói. Như vậy bọn hắn lớn bao nhiêu niên kỷ. Bọn hắn làm sao có thể sống đến bây giờ. Nếu quả thật muốn nói tuổi thọ lời nói. Mặc kệ là Rikudo Sennin vẫn là Osusuki Hamura, hai tuổi thọ của con người đều là rất dài, để bọn hắn nguyên nhân của cái chết tuyệt đối không khả năng là bởi vì tuổi thọ hao hết. Mặc kệ là Rikudo Sennin vẫn là Osusuki Hamura, trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi đều là Osusuki nhất tộc huyết mạch. Lấy Osusuki Kaguya, Osusuki nhất tộc công chúa thân phận truyền lại dưới huyết mạch. Hai người huyết mạch cho dù lẫn vào nhân loại huyết mạch, cũng đủ để đánh tới phổ thông Osusuki nhất tộc thành viên tiêu chuẩn. Làm sao có thể bởi vì tuổi thọ nguyên nhân chết chứ? Rikudo Sennin chết nguyên nhân chân chính là hắn đem trong cơ thể vĩ thú pha lê đi ra. Vĩ thú toàn bộ rời đi thân thể về sau. Rikudo Sennin làm Jinchuriki, cho dù là Osusuki nhất tộc. Bóc ra vĩ thú để hắn cũng khó có thể chịu đựng. Lúc này mới dẫn đến Rikudo Sennin tử vong. Bất quá tử vong cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là Rikudo Sennin có chỗ chuẩn bị. Hắn hai đứa con trai mang theo lực lượng của hắn không ngừng luân hồi chuyển thế. Mà hắn chỉ cần muốn, tùy thời có thể dùng thông qua hai đứa con trai trên người lực lượng một lần nữa phục sinh. Cho nên Rikudo Sennin chết đi. Kỳ thật căn bản nguyên nhân là hắn muốn lấy một loại khác hình thái trưởng khống toàn bộ thế giới. Đợi tại bên trong vùng tịnh thổ Rikudo Sennin, không phải cũng vẫn như cũ có thể tiện tay triệu hoán đã chết đi người a? Với lại đối với Otsutsuki nhất tộc tới nói, tử vong chân chính cũng không phải là lực lượng tiêu tán, là ý thức tiêu tán, đây mới thực sự là tử vong. Như là Isiki cùng Momoshiki, bọn hắn đều có thể đem lực lượng của mình tiến hành số liệu hóa phục chế, rót vào trong thùng, cũng chính là Kama. Kama tại vật chứa trên thân không ngừng làm tan. Khi làm tan tới trình độ nhất định thời điểm, ý thức của bọn hắn liền có thể tiến vào thân thể này. Một lần nữa phục sinh, Rikudo Sennin cùng Hamura đều là bị giam tại Otsutsuki tên người. Bọn hắn hiển nhiên cũng có năng lực như vậy. Chỉ cần ý thức không có tiêu tán, bọn hắn liền có thể thông qua loại phương thức này phục sinh. Bất quá có thể là bởi vì không phải sinh ra ở Otsutsuki nhất tộc bên trong nguyên nhân. Bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn giảng hòa nắm giữ Kama sử dụng. Rikudo Sennin dùng âm dương độn chi lực hình thành ấn ký trình độ nhất định cùng Kama phục sinh. Phương thức cùng loại, nhưng hiệu quả cùng Kama so sánh liền kém quá xa. Mà làm Rikudo Sennin đệ đệ, Hamura cũng không để lại cái gì âm dương chi lực ấn ký. Hắn trên mặt trăng hậu duệ không ngừng hấp thu lực lượng của hắn. Hamura tương đương với đem lực lượng của mình phân tán cho hậu duệ của mình. Ý thức của hắn cũng sớm liền đi tới tịnh thổ. Về sau Toneri thông qua Tensei gần chế tạo ra tượng đá, chính là Hamura bộ dáng. Mà tượng đá sở dĩ là Hamura bộ dáng, chính là bởi vì Toneri mở ra Tensei gần, đồng thời cơ hồ đem trên mặt trăng tất cả Hamura hậu duệ Byakugan chi lực đều tập trung lại. Cái kia màu vàng Tensei gần thì tương đương với Hamura lực lượng, chỉ bất quá nó không chỉ có thiếu khuyết ý thức chi phối, còn thiếu khuyết vật chứa. Nếu như Toneri không có bại ở trên tay Naruto, ngày sau tiếp tục trưởng thành tiếp, có một chi ba thôn cũng có thể thông qua Toneri thân thể một lần nữa phục sinh. Tương đương với dùng khác loại phương thức, đem lực lượng của mình như là Kama hình thức đồng dạng rót vào trong thùng. Chỉ cần lực lượng không ngừng tăng cường, cải tạo vật chứa bản thân, đạt tới hợp lại yêu cầu thời điểm, Otsutsuki nhất tộc người liền có thể tiến vào vật chứa từ đó phục sinh. Đáng tiếc Toneri không chỉ có bị đánh bại, sau đó còn bị Urasiki cái này Otsutsuki sỉ nhục phong ấn 10000 năm. Hamura muốn phục sinh coi như khó khăn. Otsutsuki nhất tộc Kama vận dụng kỳ thật từ Kaguya trên thân cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Zetsu đen đại biểu là Kaguya ý thức một bộ phận, mà Kaguya lực lượng liền là thập vĩ, liền là thần thụ bản thân. Cho nên trong nguyên tắc Madara hấp thu thập vĩ, lại ăn thần thụ trái cây, cuối cùng bị Zetsu đen chiếm cứ thân thể. Bực này cùng với đạt đến Otsutsuki nhất tộc thông qua Kama tiến hành trùng sinh điều kiện, lực lượng đem vật chứa cải tạo đến có thể chuyển sinh tình trạng, hấp thu thập vị ăn hết thần thụ trái cây Madara, đồng đẳng với bị rót vào không có bổ sung ý thức Kama đồng thời làm tan đến 100%. Mà kém cũng chỉ có ý thức tiến vào, từ đó thay thế Madara khống chế Madara thân thể, Zetsu đen công kích Madara, dung nhập Madara thân thể, ý thức tiến vào vật chứa trong cơ thể, hoàn thành trùng sinh cái cuối cùng yêu cầu. Cho nên Kaguya sống lại, đây chính là Otsutsuki nhất tộc đặc hữu năng lực. Kama đem tự thân lực lượng số liệu hóa, quản chi bản thể bị giết chết, cũng có thể thông qua dự bị vật chứa tiến hành phục sinh. Kama tương đương với một cái phần mềm, mà Otsutsuki nhất tộc ý thức liền là quyền hạn tối cao. Dưới mắt Rikudo Sennin thông qua đối với Kama không hoàn chỉnh sử dụng, để cho mình không giờ phục sinh, đồng thời để đệ đệ của mình Otsutsuki Hamura cũng phục sinh. Mà loại này không hoàn thành Kama sử dụng, đương nhiên không thể nào là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Duy nhất tác dụng phụ chính là lực lượng của bọn hắn cưỡng ép rót vào Naruto cùng Sasuke trong cơ thể. Thời gian trôi qua càng lâu, đối thân thể hai người trên căn bản hao tổn lại càng lớn. Nếu như thời gian dài cưỡng ép chiếm cứ thân thể, Naruto cùng Sasuke liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, Rikudo Sennin nhìn xem mình đệ đệ Hamura. Nắm chặt thời gian a. Chúng ta mau chóng đem ra hỏa này giải quyết. Hamura có chút không quá thích ứng thân thể mới. Đang tại hiếu kỳ nghiên cứu. Nhưng vừa nghe đến Kaka lời nói, cũng liền bận bịu giữ vững tinh thần đến ta hiểu được. Như vậy thì bắt đầu đi. Hai huynh đệ ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù đã không biết bao nhiêu năm không có cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Nhưng hai người ăn ý lại không có giảm bớt chút nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.